kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, thả em gái ta ra thi thể. Ta bây giờ đối với ngươi thật đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Giang Cá Bả vai, thanh âm của hắn lại dọa Giang Đình giật mình. Ai? Là người nào nói chuyện? Nàng nhìn bốn phía, đồng tử hoảng sợ, chẳng lẽ là quỷ? Bởi lúc này Tô Đại Nhiên ở Giang Cá Oan Hồn giới chung. Giang Ngư không muốn để cho những người còn lại chứng kiến Tô Đại Nhiên. Sở dĩ Giang Đình chỉ nghe được Tô Đại Nhiên thanh âm, lại không nhìn thấy Tô Đại Nhiên nhân, sai. Vừa vặn tương phản, các ngươi đều là quỷ, chỉ có ta là người. Tô Đại Nhiên thanh âm lần nữa truyền đến. Lời này là thật, toàn bộ lão thành tiểu khu tất cả đều là người chết. Chỉ có Tô Đại Nhiên một người sống. Giang Ngư biết không cách nào giấu ở Tô Đại Nhiên. Không thể làm gì khác hơn là làm cho Giang Đình chứng kiến Tô Đại Nhiên. Liếc mắt, Giang Đình liền hoảng sợ ngồi trên mặt đất. Ca ca, đây là thật sao? Nàng không thể tin hỏi Giang Ngư. Giang Ngư mặc dù đối với Tô Đại Nhiên địch ý rất lớn, có thể chung quy vẫn gật đầu một cái. Chứng kiến Giang Ngư sau khi gật đầu, Giang Đình lộ ra biểu tình không thể tin, tiếp lấy chính là mừng như điên. Chẳng lẽ, ca ca, ngươi tìm được Tam Tam Linh, chỗ dựa vững chắc. Ngươi bảo vệ chúng ta. Hắn là không phải là bảo vệ ngươi. Hắn dường như rất mạnh, so với ca ca mạnh hơn nhiều. Nghe Giang Đình thanh âm hưng phấn, Giang Ngư biểu tình cứng đờ. Sau đó nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên chế nhạo lại tựa như cười biểu tình. Sau đó, miễn cưỡng gật đầu. Ca ca tìm được người bảo vệ mình. Ngươi không cần lo lắng ca ca. Hắn rất mạnh. Tô Đại Nhiên không có chọc thủng Giang Ngư lời nói dối có thiện ý. Hắn trở tay lấy ra Giang Đình thi thể. Thi thể của ngươi, ngươi còn muốn không? Cái chàng diện này, tức giận đến Giang Ngư kém chút tại chỗ bạo tạc. Cho muội muội mình xem thi thể của mình, có hay không như thế quá phận? Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Giang Cá Bả vai. Tiểu Giang, nàng vốn là biết tất cả. Em gái ngươi tiềm lực khá vô cùng. Nếu như biến hóa quỷ, phải có đại hung chi tư. Giang Ngư cau mày, đẩy ra Tô Đại Nhiên bàn tay. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Xin lỗi, ngươi là ai a? Ta và ngươi quen lắm sao? May mắn một màn này không có bị Giang Đình thấy. Lúc này ánh mắt của nàng toàn bộ đều bị thi thể của mình hấp dẫn. Tuy là rất sớm phía trước liền đoán được mình là quỷ, nhưng là khi nàng nhìn thấy chính mình chân, chính thi thể phía sau, loại này đánh vào thị giác lực vẫn là quá lớn. Nàng ngồi xổm xuống đất, run rẩy sờ cùng với chính mình ngâm nước trắng bệch thi thể. Sẽ không nhận sai, đây chính là của nàng. Muội muội ngươi đã biết chân tướng, ngươi dù sao cũng nên để cho ngươi muội muội tự lựa chọn a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lại vỗ vỗ Giang Cá Bả vai. Giang Ngư xem tránh không thoát, chỉ có thở dài không nhìn Tô Đại Nhiên đại thủ. Chỉnh dung trang điểm không phải, có thể chính mình thiết kế, cũng có thể để yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Không nói gạt ngươi, kỹ thuật của ta siêu nghề nghiệp. Tô Đại Nhiên ngồi xổm Giang Đình bên cạnh. Nếu Giang Ngư địch ý đối với hắn rất lớn, như vậy Tô Đại Nhiên liền định cùng Giang Đình xử lý quan hệ. Cái này Giang Ngư coi như là kinh dị trò chơi thế giới nửa cái truyền thuyết. Nếu như xử lý làm, nói không chừng sẽ trở thành thiện ý NPC. Hắc sắc thành thị vẫn là quá nguy hiểm. Tô Đại Nhiên nhất định phải mượn hơi thế lực. Chờ hắn giải quyết rồi hắc sắc trong thành phố Trung Gia Linh, liền định đi hắc sắc Thâm Uyên. Chỗ đó, liền Bạch Tiệp đều nói cực kỳ kinh khủng. Chỉnh dung trang điểm, Giang Đình vẻ mặt mộng bức. Tô Đại Nhiên ngồi xổm một bên cho Giang Đình giảng giải, còn cầm bút ở Giang Đình thân thể họa đến vẽ đi. Giang Đình ngược lại là không nói gì, nhưng Giang Ngư có điểm không chịu nổi. Thả em gái ta ra thi thể. Có chuyện gì? Hướng ta tới. Giang Đình cùng Tô Đại Nhiên tạm thời đều muốn hắn không thấy. Chu lão đầu vỗ vỗ Giang Cá Bả vai. Tiểu Giang, còn nhớ ta không? Chu gia gia, Giang Ngư đương nhiên nhớ kỹ Chu lão đầu. Đại nhiên lần này tới lão thành tiểu khu, nhưng thật ra là vì tiễn ta và ngươi vương nãi nãi gặp nhau. Ta phía trước vẫn bồi hồi tại hạ, thành nội không cách nào đến đây, là hắn tiễn ta qua tới. Chớ nhìn hắn hung, kỳ thực hắn là người tốt. Người tốt? Chu gia gia, ngài là đùa giỡn hay sao? Giang Ngư đều ngu, lúc trước Tô đại nhiên xoay vòng tiểu kim nhân, dùng sức hướng trên người mình vung đó cũng không giống như là người tốt dáng vẻ. Hơn nữa không nói được một lời, mượn đi cả nhà bọn họ ba thanh thi thể, sau đó đã khống chế chính mình. Cái này gọi là người tốt. Đại nhiên, tình huống ta hiểu rõ một chút. Thượng Thiên Lộ ngươi hẳn biết chứ. Lúc này là đại nhiên địa bàn. Hắn nhân viên có một nửa người đỉnh cấp đại hung, còn có 7-8 cái đại hung. Nghe Hoa Khả Sinh nói, đại nhiên mẹ vợ là đỉnh cấp đại hung. Hắn còn là một cái xã khu tổng biên tập. Nói thật, Tiểu Giang, ngươi thực sự không thể trêu vào hắn. Đây là Chu lão đầu nói thật. Giang Ngư nháy mắt một cái, thậm chí đều bạo nổ lớn. Ngọa tào, hắn vì sao không nói sớm? Nói sớm, ta đã sớm đưa hắn ra ngoài. Bên kia, Tô Đại Nhiên cùng Giang Đình đang trò chuyện hừng hực. Ngươi xem ngươi nội tạng. Tô Đại Nhiên đã rạch ra Giang Đình cái bụng, đâm nàng thối giữa nội tạng. Quá yếu đuối, đã rửa nát, coi như biến hóa quỷ, phỏng chừng đều không đạt được phổ thông lệ quỷ cấp bậc. Hơn nữa, trên người ngươi thiếu khuyết oán hận, độc ác, thống khổ các loại, chờ, khí tức quỷ dị, đều tại ngươi ca đem ngươi bảo vệ thật tốt quá. Liền phổ thông lệ quỷ đều không đạt được sao? Giang Đình vẻ mặt thất vọng, mới vừa nàng có thể nghe Tô Đại Nhiên nói mình có đại hung chi tư. Đúng vậy a, thiên phú của ngươi thật là không tệ. Nhưng là hắc sắc thành thị đã qua rất lâu rồi. Ngươi nếu như hiện tại biến hóa quỷ, hoàn toàn chưa trưởng thành cơ hội cùng thời gian. Còn có đầu khớp xương. Ngươi xem một chút, Tô Đại Nhiên hơi hơi dùng lực một chút. Giang Đình đầu khớp xương liền nát không? Ngâm nước thời gian quá lâu, đầu khớp xương đều mềm nhũn. Nói thật, thi thể của ngươi cơ bản phế đi. Giang Đình vẻ mặt u oán nhìn Giang Ngư. Giang Ngư phiết quá đầu, có điểm không dám nhìn thẳng Giang Đình ánh mắt. Hắn còn không phải là vì bảo hộ đại gia sao? Lại được tất có mất. Nhà ấm bên trong nuôi đóa hoa, đương nhiên không sánh bằng dã ngoại cây xương rồng bà. Đại nhiên ca ca, vậy làm sao bây giờ? Ta muốn đi xem thế giới chân chính. Nơi đây mặc dù tốt, thế nhưng ta không muốn đợi ở chỗ này. Giang Đình phe phẩy Tô Đại Nhiên cánh tay. Đình Nhi, chờ ca ca đem cả thế giới toàn bộ kéo vào oan hồn giới, ngươi liền không cần biến hóa quỷ, sinh sống ở nơi này tốt vô cùng. Giang Ngư vội vàng an ủi Giang Đình. Giang Đình nộ nguyết hắn một cái. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thoáng qua Giang Ngư. Nói thật, người chấp nhất cùng mộng tưởng là ta gặp qua mạnh nhất. Ta đã thấy muốn trở thành người huyết búp bê, cũng đã gặp muốn tìm lam sắc thiên đường vô diện quỷ. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy muốn cả thế giới kéo vào oan hồn giới ác linh. Ngươi cho rằng ngươi bao lâu có thể làm được kéo cả thế giới tiến nhập ngươi oan hồn giới? Ngoại trừ sẽ gặp phải manh sát tứ phương bên ngoài, còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Một ngày thất bại, toàn bộ lão thành tiểu khu đều sẽ vì giấc mộng của ngươi chôn cùng. Đương nhiên ngươi cũng có thể chỉ coi chừng mảnh đất nhỏ, miễn cưỡng có thể bảo vệ lão thành tiểu khu. Giang Ngư ngữ bỗng nhiên, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn chết phía trước, vốn là trẻ tuổi nóng tính, nội tâm hoài bão khẳng định không thể tầm thường so sánh. Cho là mình là đặc biệt nhất, mình là trời gian lựa chọn nhân vật chính. Chỉ cần mình nỗ lực, thiên đô cho đâm cái lỗ thủng. Lý giải, thanh niên nhân nha, không có điểm mộng tưởng, làm sao có thể xưng là thanh niên nhân đâu. Ca ca ta khi còn sống, tâm so thiên cao, ý nghĩ kỳ lạ, ngày ngày nhớ làm super heroes. Sau đó, ở nhà cho mình thiết kế rất nhiều siêu 4-2 cấp anh hùng 6 trang. Ta cho, chấm ngoặc kép. Giang Đình lời còn chưa nói hết, Giang Ngư liền vội vàng bưng bít Giang Đình miệng. Cái kia đều là đen tối lịch sử, hiện tại đều chết rồi. Còn nói khi còn sống làm cái gì? Trách không được. Tô Đại Nhiên xem Giang Cá Nhãn thần cũng thay đổi. Một cái muốn làm Super Heroes, cứu vớt thế giới quỷ. Ân, có chút ý tứ. Trước không đề cập tới ngươi ca. Tô Đại Nhiên vẻ mặt thành thật nhìn Giang Đình. Ta gần nhất tất cả rất nhiều tài liệu chân quý. Chẳng những có thể giúp ngươi chỉnh dung, thậm chí còn có thể giúp ngươi cải tạo thân thể. Nói không chừng, ta đưa ngươi cải tạo thành trời sinh đại hung. Đã từng Tô Đại Nhiên dựa vào tư nhân nữ tử học viện, rất nhiều máu thịt, đem Lưu Tiểu Mỹ tự tay cải tạo thành hồng y lệ quỷ. Bây giờ, đại thuật thu nhặt hái được rất nhiều kỳ kỳ quái quái tài liệu. Còn có một chút quỷ chuyên dụng khí quan. Mấy thứ này, Tô Đại Nhiên bảo hiểm tất cả giữ lại. Bởi vì phi thường chân quý, nói không chừng có thể sử dụng những tài liệu này. Tự tay chế tạo ra nhất tôn đại hung nhưng không ràng buộc cho Giang Đình sử dụng tài liệu chân quý. Không phải Tô Đại Nhiên phong cách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.